xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1053 Thiểm hôn thiên kim. 37, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, không cần đi chen xe thuận tiện không ít, cơ bản sẽ không xuất hiện đến trễ, mặt khác phiền phức. Lạc Diệp Thành cho rằng có lý, mặc dù thoạt nhìn là một bút rất lớn tốn hao. Nhưng hắn công ty làm về sau ký túc xá công nhân viên tiêu xài, sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ. Thương lượng về sau, hắn để cho người ở công ty phụ cận thuê hai bộ phòng ở, mỗi một gian sắp đặt 2-4 tờ giản dị giường, cũng coi là cho công ty nhân viên có một cái lối ra. Mà công ty mấy cái thành viên trọng yếu thì là đơn độc ở một gian. Bởi vậy, đối với hắn cái này cách làm, không có chút nào phản đối. Lạc Diệp Thành nhìn thấy công ty thành viên tinh thần diện mạo càng ngày càng tốt, làm cái gì đều 10 phần có nhiệt. Tình cho rằng phía trước chuẩn bị cùng hy sinh đều là đáng giá. Nhất là trong thôn đến mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi, giống như bắt lấy cơ hội gì, mỗi ngày đều đang liều mạng công tác, sau khi làm việc hắn thế mà còn chứng kiến mấy cái nữ hài đang đọc sách. Hắn có một ngày, nhịn không được hỏi các nàng đang nhìn cái gì sách. Không nghĩ tới, các nàng xem lại là tự khảo đại học sách cùng với một chút các nàng hiện nay chỗ nghề nghiệp cần một chút kiến thức chuyên nghiệp sách. Đồng thời, còn nói cho hắn biết những sách này đều tháng thứ nhất tiền lương mua. Nhìn xem các cô gái hiếu học bộ dáng, Lạc Diệp Thành phảng phất minh bạch cái gì, kỳ thật những này trong thôn cô nương, là muốn lên đại học chỉ là trong nhà không cung cấp, hoặc là cho rằng nữ hài tử lên hay không lên đại học đều như thế. Thậm chí, cho rằng nữ hài liền, không nên đọc quá nhiều sách không dùng. Là tiểu quả thì nói, chúng ta bây giờ còn trẻ, có là cơ hội. Coi như không có tham gia thi đại học lên đại học lợi dụng sau khi làm việc cũng là có thể tự khảo. Lạc Diệp Thành không nghĩ tới, những này lại là đường quả nói, không khỏi hỏi, nàng gần nhất không có tới công ty, lúc nào cùng các ngươi nói. Tiểu quả thì thường xuyên đến chúng ta ký túc xá tới chơi, hỏi chúng ta thích ứng không, cho tới lúc trước không có tham gia thi đại học sự tình, nàng cứ như vậy đề nghị. Hơn nữa nàng còn nói, hiện tại cao trung trình độ đã rất thấp, chúng ta cũng không có khả năng cả một đời làm khách phục cũng nên vì chính mình tìm một đầu đường lui. Chúng ta cảm thấy tiểu quả thì nói đúng, nữ hài tử cũng phải nhiều đọc sách. Những sách này, đều là tiểu quả tỷ giúp chúng, ta tham khảo mua, còn có thế nào làm một cái hợp cách lại không khiến người chán ghét phục vụ khách hàng sách cũng là tiểu quả tỷ giúp chúng ta chọn lựa. Tại Lạc Diệp Thành trong lúc bất chi bất giác, đường quả tại những cô bé này nội tâm, đã chiếm rất trọng yếu địa vị. Phải nói, tại hắn trong lúc bất chi bất giác, đường quả tồn tại thẩm thấu đến hắn trong sinh hoạt mỗi người. Cơ hồ hắn nhận biết người quen thuộc hắn người toàn bộ Lạc Gia Thôn, còn có hắn các đồng nghiệp, không quản là hiện tại công ty còn là lúc trước công ty, nhận biết đường quả, đối nàng ấn tượng chỉ có một cái tốt. Chữ để hình dung, vậy các ngươi thật tốt học tiểu quả nói đúng, ở trong thành thị sinh tồn, muốn công việc càng tốt hơn, xác thực phải nhiều cố gắng, nhiều hấp thụ một chút tri thức. Trình độ không phải trọng yếu nhất nhưng nó là trọng yếu nhất nước cờ đầu, chúng ta cũng cảm thấy. Về sau, hắn lại phát hiện mấy cái kia tuổi trẻ tiểu tử cũng thừa dịp trống không thời gian đang đọc sách, lần này cũng không phải nhìn tự khảo sách mà là nhìn một chút kỹ thuật phương diện chuyên nghiệp sách. Hắn không khỏi nhẹ gật đầu, đều là một chút hiếu học tuổi trẻ tiểu tử, chỉ cần bọn hắn chịu học chịu làm, công ty nhất định sẽ làm càng ngày càng tốt. Hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì lẽ đó hỏi, các ngươi đừng nói cho ta, những này chuyên nghiệp sách cũng là tiểu quả đề cử cho các ngươi. Cách chương.